lẽ nào quên mất lời Độc Cô Cửu Tà vừa nói, Độc Cô gia cũng không phải thực sự vững chắc. Lẽ nào những gì mình làm hiện tại vẫn không thể khiến phụ thân kia, kẻ trước đây làm mẫu thân mất đi huyền khí phải trả giá thật lớn sao? Âm thanh ở trong đầu từng bước một trở nên kiên định, chủy thủ đã gần trong gang tấc. Cho dù hiện tại ném kiếm đi, mình cũng không bắt được sao? Lẽ nào đối phương cũng sẽ không mượn cơ hội sinh sự? Chí ít cầm cũng đã cầm qua kiếm. Hắc hắc, có thể đây chính là điều đối phương muốn nhìn thấy. Vu Nhai bị thương chung quy vẫn dễ đối phó hơn so với Vu Nhai đang ở thời kỳ toàn thịnh. Huyết quang bắn ra. A, ngươi, ngươi, ngươi. Thích Khách vốn đang nhe răng cười, nhưng không nghĩ kiếm quang của Vu Nhai lại nhanh như vậy. Nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng. Nhanh tới mức hắn thậm chí không nói được đầy đủ một câu. Nhanh tới mức hắn dường như không cảm giác được tính mạng đang bị mất đi. Lân Giác Mã đột nhiên điên cuồng kêu lên một tiếng, móng trước nặng nề đạp xuống ngực Thích Khách. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vu Nhai chạy vội tới giữa đường lớn, vung thanh kiếm còn mang theo vết máu lên thật cao nói, Vu Nhai ta đã sử dụng kiếm, các ngươi có thể xuất hiện chưa? Ha ha ha, thật sự không hổ danh là Độc Cô Nhai. A không, là kỵ sĩ Vu Nhai, có khí phách, có khí phách. Một tiếng cười điên cuồng đột nhiên vang lên. Một nhân mã trực tiếp từ quán ăn bên cạnh xuất hiện. Dẫn đầu là một người thanh niên, trên người mặc trường bào màu vàng. Trên trường bào có hình một thanh kiếm. Rõ ràng đây là trang phục của Độc Cô gia. Độc Cô Minh, quả nhiên là ngươi. Vu Nhai đã sớm đoán được ai là chủ trì trong chuyện này. Hắn chính là người trước đây đã chạy tới Vu gia, vì chút tranh chấp trong thời gian còn ở Độc Cô gia trước kia mà muốn trả thù hắn, thậm chí còn muốn giết hắn. Sau đó bởi vì nam tử mặc kim bào của Độc Cô gia, Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà phát hiện hành vi lợi dụng của hắn, áp giải hắn về Độc Cô gia. Thật không nghĩ tới hắn không những không bị trừng phạt, còn cởi bỏ áo xám, thay bằng áo vàng. Áo xám là biểu tượng tầng dưới cùng của Độc Cô gia. Áo vàng, coi như là thế hệ trẻ có chút thành tựu, chỉ ít vượt qua hai cấp áo hồng và cam. Con cháu Độc Cô gia bình thường được chia ra các màu áo xám, hồng, cam, vàng, xanh, lam, xanh, tím, ngân và kim, đại biểu cho địa vị và lực lượng của thế hệ trẻ ở Độc Cô gia. Các con cháu trong chi nhánh chi thứ, chi ở sát ngoài, sau khi dung nhập huyền binh bản mạng, chỉ có thể mặc áo màu xám, lại từng bước một đi lên. Không tính là chi thứ sát biên giới, có thể là hồng, cũng có thể là cam. Bọn họ dùng phương thức phân chia theo một hệ thống cực lớn phức tạp, đẳng cấp rõ ràng, vừa nhìn là hiểu ngay. Người chi chính trong gia tộc, chỉ cần dung nhập huyền binh bản mạng chính là trường bào ngân sắc. Đúng vậy, chính là chi chính. Dòng chính cũng bao gồm ở bên trong. Chỉ có càng xông tới, mới có thể đổi thành kim bào. Những con cháu khác nắm giữ huyết mạch Độc Cô gia cũng có thể đi lên, không đề phòng mà leo lên. Chỉ cần đạt được ngân bào, sẽ được dành cho thân phận chi chính. Đương nhiên, đối với con cháu sát ở bên ngoài nhất, gần như là vô vọng. Mặc áo bào tím, ở Độc Cô gia ngoại trừ là con cháu chi chính ra, đều có thể xông pha. Độc Cô Minh mặc hoàng bào thật ra đã là rất tốt, chứng minh thực lực của hắn trong vòng hơn một năm qua đột nhiên tăng mạnh. Độc Cô Minh có tư cách đắc ý. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, chính là ta. Hắc hắc, đã lâu không gặp Vu Nhai, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Vu Nhai cười lạnh nói. Những lời này lập tức khiến Độc Cô Minh thương tâm. Người khác có thể nghe không ra, nhưng Độc Cô Minh lại nghe hiểu rất rõ ràng. Từ lúc bắt đầu Vu Nhai đã đè ép hắn, giáo huấn hắn, dạy dỗ hắn. Ý của Vu Nhai chính là hiện tại hắn vẫn có thể làm được điều đó. Minh thiếu gia, đừng quá kích động, theo kế hoạch hành động. Người phía sau đột nhiên nhắc nhở. Vu Nhai, ta thừa nhận ngươi đúng là thiên tài, nhưng như vậy thì thế nào? Ngươi là họ Vu, ngươi chỉ là họ Vu, hoàn toàn không có chút liên quan gì với Độc Cô gia. Huyền binh bản mạng của ngươi càng không phải là kiếm, mà chỉ là một cục gạch. Đích xác không phải là đối thủ của kỵ sĩ dự bị như ngươi. Nhưng ta họ Độc Cô, nhìn thấy không? đây là hoàng bào của ta, đây là huyền binh bản mạng của ta. Độc Cô Minh vỗ nhẹ vào ngực nói. Vậy thì sao? Vu Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Tâm niệm Vu Nhai vội chuyển. Cho dù Độc Cô Minh mặc hoàng bào vào, hắn vẫn là con cháu ở chi nhánh sát ngoài, không có khả năng biết được hướng đi của các kỵ sĩ dự bị bọn họ. Lấy đầu óc của hắn cũng không có khả năng an bài thỏa đáng như vậy. Người đứng phía sau là ai? Người Độc Cô gia muốn tiêu diệt hắn, chính là người gọi là phụ thân kia sao? A, mình cũng không phải là họ Độc Cô. Sẽ để ý tới mình sao? Nếu phụ thân kia lưu lại cho mình hộp kiếm khí, sẽ tới giết con của hắn sao? Có lẽ chỉ có khả năng này. Có lẽ là tranh đấu gì đó bên trong Độc Cô gia, nhưng khả năng này rất nhỏ. Thật không nghĩ ra. Nhưng cứ tìm được kia trước, tên đã phế bỏ huyền khí của mẫu thân rồi nói sau. Thế nào? Ha ha, lẽ nào ngươi đã quên, trước đây khi ngươi rời khỏi Tỉnh Kiếm vực, Độc Cô gia đã nói gì sao? Độc Cô Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện Vu Nhai rất nhanh sẽ phải chết, tâm tình thoáng cái liền trở nên kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, Độc Cô Cửu Tiên hắn đã quên mất sự sỉ nhục của Vu Nhai dành cho mình lúc trước, cười ha ha nói, nếu như ngươi quên, ta đây nhắc nhở ngươi, từ sau khi ngươi bước ra khỏi Tỉnh Kiếm vực, ở bên trong Tỉnh Kiếm vực ngươi không thể tiếp tục dùng kiếm, nếu như vi phạm, vạn kiếm xuyên tim. Ngươi vừa nãy không chỉ sử dụng kiếm, còn giết người. Cái gì? Bên trong đội kỵ sĩ, bất kể là Yến đại nhân hay các kỵ sĩ dự bị, thậm chí là Độc Cô Cửu Tà cũng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không ngờ lại không biết gì về chuyện này, đặc biệt là Độc Cô Cửu Tà. Hắn căn bản không biết, nếu như biết, hắn nhất định sẽ nhắc nhở Vu Nhai. Đồng thời, mọi người cũng đều biết, vì sao đột nhiên lại xuất hiện một tên bán kiếm như vậy, vạn kiếm xuyên tim mà chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta lại không biết gì về chuyện này? Độc Cô Cửu Tà đột nhiên nhảy ra, trực tiếp rơi vào bên cạnh Vu Nhai, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Độc Cô Minh, nói, theo ta được biết, Độc Cô Nhai chỉ bởi vì không dung nhập kiếm huyền binh, hay bởi vì là thân phận con cháu tư sinh ở chi nhánh sát ngoài, mới bị trục xuất khỏi gia môn. Nhưng vì điều đó không có lý do gì lại không cho hắn dùng kiếm nữa. Xin chào công tử Cửu Tà. Độc Cô Minh phải hành lễ với Độc Cô Cửu Tà. Đây là vấn đề đẳng cấp thân phận. Sau đó hắn lại ra vẻ cung kính nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là trên công văn đã có ghi rõ, ta đã từng xem qua vật chứng. Quả thực là như vậy, không có khả năng. Trừ khi phạm vào sai lầm rất lớn, nếu không không có khả năng cấm Độc Cô Nhai sử dụng kiếm ở trong kiếm vực. Cho dù cấm, cũng sẽ không phải là vạn kiếm xuyên tim mà chết. Độc Cô Cửu Tà hừ lạnh, hắn vẫn không tin. Đúng vậy, vạn kiếm xuyên tim mà chết, tội trạng như vậy, sau khi tiến vào Độc Cô kiếm vực, tất cả người của Độc Cô gia đều có thể ra tay với hắn. Đây là hình phạt nặng hơn sự tưởng tượng của mọi người. Công tử Cửu Tà, đây là công văn ta đã lấy ra, mời xem qua. Độc Cô Minh đối Độc Cô Cửu Tà vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đương nhiên, khi ánh mắt nhìn về phía Vu Nhai lại mang theo sự đắc ý và cười nhạt. Hiển nhiên hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Độc Cô Cửu Tà nhận lấy công văn, mở ra xem. Con ngươi hắn thoáng co lại, cười lạnh nói, trong lời nói khinh nhờn chi chính của Độc Cô, công kích người chấp pháp. Trước đây hắn công kích người chấp pháp thế nào? Trước đây người định tội cho hắn là ai vậy? Trong Độc Cô gia, bất kỳ kẻ nào phạm tội đều phải lưu lại trong hình kiếm các, phải có lý do. Có lời lẽ khinh nhờn chi chính Độc Cô, tội này có thể trục xuất khỏi gia môn. Công kích người chấp pháp, đây là lý do khiến Vu Nhai vạn kiếm xuyên tim. Hai tội trạng này quả thực là trọng tội. Xin lỗi, công tử Cửu Tà. Ta chỉ biết là hắn mắc phải tội trạng và hình phạt này. Cũng không biết ban đầu là do vị đại nhân nào định tội trạng này cho Vu Nhai. Độc Cô Minh vẫn nói. Xin công tử Cửu Tà hãy tránh ra. Chúng ta có tư cách hành hình đối với người này. Không chỉ là chúng ta. Tất cả người của Độc Cô gia, thậm chí thành viên gia tộc Khách Khanh phụ thuộc vào Độc Cô gia đều có tư cách hành hình đối với hắn. Đương nhiên, công tử Cửu Tà cũng có tư cách. Chỉ là công tử Cửu Tà xuất thủ, quả thực có phần biến nhỏ thành to rồi. Độc Cô Cửu Tà nghe nói như thế, đột nhiên cười, nhẹ nhàng tiến về phía trước hai bước. Độc Cô Minh nói lời này tuy rằng rất tôn kính, nhưng lại là sự uy hiếp trắng trợn đối với hắn, uy hiếp đứng ở trên phương diện đạo đức của Độc Cô gia lớn. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi tên là Độc Cô Minh đúng không? Ta nhớ ngươi rồi. Trước đây ngươi lợi dụng thân phận đặc biệt của Thiên Thiếu gia tiến hành trả thù đối với Độc Cô Nhai. Ngày hôm nay lại uy hiếp ta, lá gan của ngươi thật lớn. Độc Cô Minh nghe được Độc Cô Cửu Tà nói, không nhịn được lui lại hai bước. Chỉ có điều rất nhanh hắn lại đứng ra nói, Thiếu gia Cửu Tà, như vậy làm sao có thể xem là uy hiếp được. Ta chỉ đang thi hành mệnh lệnh của Hình Kiếm Các mà thôi. Cùng lúc đó người phía sau Độc Cô Minh đi ra phía trước. Phần lớn là con cháu áo xám. Còn có vài người không mặc trang phục của Độc Cô gia. Xem ra Độc Cô Cửu Tà ta rời khỏi kiếm vực quá lâu. Tất cả đều quên mất ta là ai rồi. Độc Cô Cửu Tà cười ha ha một tiếng. Biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ tà tính. Có vài người từng nghe nói tới cái tên này cũng không nhịn được dùng mình một cái. Gia hỏa này từ trước đến nay làm việc đều không kiêng nể gì cả. Có thời điểm rất tốt, có thời điểm lại rất xấu. Chuyện hắn tùy ý giết người cũng là chuyện thường tình. Cho dù đều là người của Độc Cô gia, hắn hạ thủ cũng không chút lưu tình. Trước đây không ít người bởi vì hắn lựa chọn đi ra ngoài rèn luyện còn chúc mừng một hồi. Ha ha, Đường huynh Cửu Tà mới ra ngoài du lịch chưa được một năm cũng đã lâu. Đường huynh ở nơi đó bao lâu, chúng ta đều nhớ huynh. Đúng lúc này, lại có một âm thanh đột nhiên phát ra. Ba nhân ảnh hạ xuống. Hai ngân bào và một áo bào tím đột nhiên hạ xuống trước mặt Độc Cô Cửu Tà. Ba người đều là nam. Thanh kiếm đại biểu trên trường bào của bọn họ đã cho mọi người biết rõ thân phận của bọn họ. Độc Cô Minh thấy ba người này, sắc mặt rõ ràng đã trở nên hòa hoãn hơn. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, lại đắc ý nhìn về phía Vu Nhai. Xảy ra chuyện gì đáng để cho Đường huynh Cửu Tà phát ra sát ý như vậy? Người vừa tới mở miệng nói. Tất nhiên đó cũng là một nam tử mặc ngân bào, tướng mạo có mấy phần tương tự với Độc Cô Cửu Tà, thậm chí thần thái biểu tình cũng tương tự. Chỉ có điều nam tử này mặc ngân bào màu tối hơn. Độc Cô Cửu Tà lại không kìm chế được phóng ra tà khí. Công tử Cửu Tiên, chuyện là thế này. Độc Cô Minh nói thật nhanh. Ta còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra chỉ chút chuyện nhỏ như vậy. Đã có công văn xử lý của Hình Kiếm Các, vậy cứ giết người này là được rồi. Đương nhiên, người như vậy cũng không tư cách vạn kiếm xuyên tim. Các ngươi có bao nhiêu kiếm, cứ đâm cả vào là được. Độc Cô Cửu Tiên thản nhiên nói. Từ lúc tới đến giờ, hắn chưa từng liếc mắt nhìn qua Vu Nhai. Hắn vừa cười vừa quay đầu qua, nhìn về phía Độc Cô Cửu Tà. Hai huynh đệ chúng ta đã lâu không uống rượu. Thế nào, Đường huynh Cửu Tà, Thiên Kiếm Tửu Trang ở ngay gần đây. Chúng ta đi tới đó thôi, ta mời. Được, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này, mong công tử Cửu Tiên yên tâm. Sẽ không quấy rầy nhã hứng của mấy vị công tử. Độc Cô Cửu Tà tất nhiên biết vì sao Độc Cô Cửu Tiên lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn đang muốn nói chuyện, lại bị Vu Nhai ngăn cản. Đa tạ Cửu Tà huynh. Chỉ có điều thực lực của ta thế nào, chẳng lẽ huynh còn không biết sao? Những người này có thể giết ta được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, nếu ta sống sót, các ngươi sẽ chết không biết trời cao đất rộng. Đường huynh Cửu Tà, loại rác rưởi bị trục xuất khỏi gia môn như vậy, Đường huynh cũng muốn bảo vệ sao? Chân mày Độc Cô Cửu Tiên khẽ nhíu một cái, cuối cùng liếc mắt nhìn Vu Nhai, lại nói, hay là thôi đi, chúng ta cứ đi uống rượu thôi. Đúng rồi, Độc Cô Minh này hiện tại là người của ta. Hắn mạo phạm Đường huynh, ta thay mặt hắn xin lỗi huynh. Mong Đường huynh Cửu Tà cho ta chút mặt mũi, không để cho ta quá khó xử mới đúng. Ánh mắt Độc Cô Cửu Tà chớp động vài cái. Hắn nhìn Vu Nhai một chút, lại nhìn Độc Cô Cửu Tiên một chút. Cửu Tà huynh, ta cũng không muốn để cho huynh khó xử. Huynh cũng biết trước đây tội trạng này thực sự có vấn đề.

Hạng Phi tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng biết phân biệt chuyện nặng nhẹ. Thật ra hắn cũng rất muốn ra tay, nhưng nếu như hắn ra tay, ắt sẽ dẫn tới người mạnh hơn đến đây. Đám thế hệ trẻ của Độc Cô ra tới trước cũng không phải là người đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như cảm thấy không thích hợp, có lẽ có thể đưa Vu Nhai ra khỏi Thiên Kiếm Hùng Quan. Các ngươi không nên vọng động. Vu Nhai nhìn mọi người nói, bọn họ nói không sai. Nơi đây là Độc Cô gia, đây là chuyện của riêng ta. Lữ Nham, nếu như là ngươi, ngươi muốn ta giúp ngươi giết chết Lữ Băng hay ngươi sẽ tự mình động thủ? Dạ Tình, đừng nói cái gì như nàng thiếu ta một mạng, nàng đã trả lại hết rồi. Nếu như lần này ta sống sót, các ngươi sẽ bắt đầu chết. Chúng ta thực sự là cảm động. Hắc hắc, nghe nói ngươi còn có một vị hôn thê, nghe nói bộ dạng của nàng cũng không tồi. Yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ bắt nàng về. Ta nghĩ không ít người trong Độc Cô gia sẽ thích nàng. Độc Cô Minh cười nói. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói, Nghiêm Sương, xem ra trong chuyện này có chút mờ ám. Có người âm thầm truyền tin tức của chúng ta đến Tỉnh Kiếm Vực. Sau khi trở về, bảo Nghiêm Lôi đại nhân điều tra cẩn thận, xem ai là người đã bán đứng Tỉnh Bắc Đấu chúng ta. Chuyện vị hôn thê căn bản chỉ là truyền loạn, chẳng qua là trước đây Dạ Tình vì ứng phó với Lý Thân Phách gây ra. Loại chuyện này cho dù là Lý Thân Phách lấy thân phận Lý gia tới trong Độc Cô gia điều tra, loại gia hỏa như Độc Cô Minh cũng không có khả năng biết được. Lại nói, thật sự không cần tới Độc Cô gia điều tra. Chuyện Vu Nhai chính là Độc Cô Nhai ở trong Giao Quang Thành có rất nhiều người đều biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, cái gọi là vạn kiếm xuyên tim đúng thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền xa ngàn dặm. Trước đó Vu Nhai vẫn muốn biết vì sao Độc Cô Minh có thể biết được hành tung của bọn họ, thật sự biết được hắn là một trong những thành viên của kỵ sĩ dự bị. Đương nhiên điều này là không thể. Độc Cô Cửu Tiên xuất hiện có thể chứng minh tất cả. Độc Cô Minh còn chưa có năng lực lớn tới mức có thể mời được hai đệ tử trường bào ngân sắc của Độc Cô ra tới để hãm hại hắn như vậy. Vu Nhai tất nhiên sẽ giữ lại thái độ hoài nghi, nhưng vừa rồi Độc Cô Minh nói như vậy, hắn liền biết nhất định là do kỵ vệ Bắc Đấu hoặc đám người Hô Duyên Không Đài giở trò quỷ giết. Vu Nhai vừa nói dứt lời, mấy người phía sau Độc Cô Minh đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, cùng vung kiếm lên đánh tới. Cùng lúc đó, xung quanh không ngờ có vô số thanh kiếm không biết từ đâu bắn ra, giống như mưa xối xả rơi xuống. Vu Nhai, nói cho ngươi vạn kiếm xuyên tim, vậy khiến ngươi cảm giác được thế nào là vạn kiếm xuyên tim? Độc Cô Minh ha ha cười nói, Vu Nhai, cẩn thận, hiện tại kỵ sĩ dự bị đâu còn chú ý được cái gì là mệt mỏi. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Những người đi ngang qua đó thấy được đều lắc đầu. Kiếm mưa dày đặc như thế, tiểu tử này chắc chắn phải xong đời. Cùng lúc đó, bốn người Độc Cô Cửu Tà cũng vừa lên tửu trang, thưởng thức một cảnh tượng hoa lệ. Đương nhiên, đám người Độc Cô Cửu Tiên muốn nhìn thấy cảnh máu tươi bắn ra, vui vẻ mười phần. Độc Cô Cửu Tà lại khẽ cười nhà. Vu Nhai có thể tiếp được Độc Cô Ngưng kiếm quyết của hắn, làm sao có thể bị những kiếm mưa này làm khó được. Phong Doanh, ngay cả thôn thiên nhất thức, Vu Nhai cũng không dùng đến, trực tiếp đánh ra một trận gió xoáy. Trong nháy mắt kiếm mưa dừng lại, Độc Cô Cửu Tiên nhướng mày, nhưng trong nháy mắt lại giãn ra. Lấy thực lực linh binh sư đỉnh phong tất nhiên có thể trấn trụ được kiếm mưa, nhưng tiếp theo, kiếm mưa đột nhiên chuyển hướng. Không thể như vậy được. Độc Cô Cửu Tiên vừa nghĩ đến kiếm mưa sẽ tiếp tục rơi xuống, đâm vào hắn khiến hắn trở thành tổ ong vò vẽ. Trong giây lát kiếm mưa chấn động, phát ra những tiếng vang vọng không trung. Từng trận phong ba từ trên người Vu Nhai chấn động ra. Kiếm mưa bắt đầu quay mũi kiếm lại. Từng thanh kiếm chỉ về phía Độc Cô Minh. Dường như có vô số sợi huyền khí khống chế được hành động của thanh kiếm. Còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại chợt nghe Vu Nhai quát khẽ, vạn kiếm quyết, nhanh. Vạn kiếm quyết tất nhiên là do Vu Nhai nói loạn. Không phải nói vạn kiếm xuyên tim sao? Vậy thì tới đi. đây là ngự phong kiếm thuật của Phong Doanh. Nhưng phải rất lâu sau, khi có người nhắc tới trận chiến của Vu Nhai ngày hôm nay, vẫn lấy Vạn Kiếm Quyết làm tên. Tiểu Phong Doanh vừa đáng thương vừa đáng yêu, đến lúc đó lại thấy phiền muộn. Thứ chủ nhân trước lưu lại toàn bộ đều thuộc về Vu Nhai. Vô số kiếm quang xé rách không gian tạo thành từng luồng khí lưu, giống như nước sông chảy xiết, lưu chuyển ở trên đường phố. Khi va chạm vào đá ngầm liền tạo thành từng bọt nước trắng xóa. Đương nhiên, thay thế cho bọt nước trắng xóa, ở chỗ này hiện ra chính là hoa máu màu đỏ. Kiếm lưu lướt qua, không biết mang đi bao nhiêu tính mạng. Vận khí Độc Cô Minh không tệ, thực lực cũng có một chút. Trong lúc đó mạo hiểm đỡ kiếm lưu khủng khiếp. Nhưng trong lúc chưa tỉnh hồn, Vu Nhai liền trực tiếp giơ kiếm xông tới. Hiện tại Độc Cô Minh đâu phải là đối thủ của Vu Nhai. Trước đây thời điểm hắn đến Vu gia không phải vậy. Hắn cảm giác được nguy cơ cái chết nồng đậm. Hắn vốn chưa tỉnh hồn, cuống quýt dùng hai tay không có lực chống đỡ để ngăn cản. Hắn hoảng sợ giống lên. Mấy đạo nhân ảnh chạy thật nhanh tới cứu viện. Chỉ có điều bọn họ vừa rồi vì tránh kiếm lưu, nhảy lên thật cao. Tốc độ của bọn họ lại có phần nhanh hơn Vu Nhai. Mạng của Độc Cô Minh cực lớn. Đúng lúc này, kiếm trong tay Vu Nhai đột nhiên vỡ ra, biến thành miếng sắt vụn. Ách, đây là kiếm hỏng gì vậy? Cũng không biết xấu hổ mà lấy ra bán. Lần sau thời điểm hãm hại ta nhớ chuẩn bị một thanh kiếm tốt một chút. Vu Nhai mỉm cười. Đối với chuyện không giết chết được Độc Cô Minh, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Từ khi bắt đầu ra tay, tâm tình của hắn không còn cảm thấy áp lực giống như lúc trước. Phần lớn tâm tình bị đè nén chính là đến từ ký ức của đồ cặn bã Vu Nhai. Độc Cô Minh liền xông trở về bên trong đội ngũ. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh cũng theo xuống. Tất cả đều nắm giữ thực lực Hoàng Binh Sư. Hơn nữa bọn họ đều là Hoàng Binh Sư tam đoạn. Mấy người này vừa nhìn cũng biết không phải là người của Độc Cô gia. Nhanh giết! Giết hắn! Độc Cô Minh kêu lên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không nói một lời vô nghĩa, xông qua bao vây. Không ai còn dám tiếp tục xem thường Vu Nhai nữa. Vừa nãy tiểu tử này điều khiển mưa kiếm, trong nháy mắt đã nói rõ hắn không giống như linh binh sư đỉnh phong bình thường. Không trách được Sử Đại Bằng lại chết ở trên tay hắn. Phong Tung Mộ nhìn mấy người bao vây qua, Vu Nhai chỉ nhẹ nhàng lắc người tránh né. Cùng lúc đó, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh kiếm. Hắn tiện tay lấy từ vô số thanh kiếm dưới đất lên. Kiếm kỹ của Phong Doanh hoàn toàn được triển khai. Gió bỗng nhiên trở thành sắc bén, bỗng nhiên lại biến thành mềm mại, không ngừng chạy trong mấy người. Từng binh linh gầm lên giận dữ bắn ra xung quanh. Vu Nhai không hề khiếp hãi. Không ngờ lấy huyền khí của linh binh sư không hề dung hợp cùng binh linh, cứng rắn va chạm với lực lượng vài binh lực của phía đối phương. Giết! Muốn một mình chống lại mấy người có thực lực Hoàng Binh Sư tam đoạn, Vu Nhai mặc dù đột phá cực hạn của linh binh sư cũng khó khăn. Hơn nữa ba người xuất thủ này đều là cao thủ, tương đương với Sử Đại Bằng. Nếu muốn nhanh chóng thoát thân, nhất định phải mượn dùng minh sát thuật của U Hoang Kiếm Linh. Chỉ thấy một người trong đó xông lên. Thời điểm hắn đang muốn giơ kiếm lên, chợt một trận gió nhanh tới kinh người thổi tới. Hắn cảm thấy trán chợt tê dần, sau đó mất đi ý thức. Khi tất cả mọi người nhìn lại, không ngờ Vu Nhai đột nhiên vung lên. Người kia lại hồ đồ ngu ngốc xông lên, trán trực tiếp bị kiếm xuyên qua. Cũng không có người nào nhìn ra được điều này có gì liên quan tới thuật ám sát. Vu Nhai được thế không tha người, trực tiếp ném thanh kiếm bị vỡ nát trong tay xuống. Hắn lại nhặt lên một thanh kiếm. Ngay khi hắn nhặt lấy thanh kiếm, một sát ý khủng khiếp thậm chí mang theo hắc ám âm u trực tiếp va chạm vào đầu của tên còn lại. Đây là truyền thừa từ chủ nhân trước của U Hoang. Ở trong rừng rậm sương mù dày đặc, hắn liên tục dung hợp trưởng thành. Tướng khí của hắn vốn đã cường đại hơn so với cùng đẳng cấp chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Hoàng Binh Sư tam đoạn làm sao có thể chống đỡ được trước loại tướng khí của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, kiếm chỉ ngân bảo, đặc biệt là dưới tình huống đánh bất ngờ, vị Hoàng Binh Sư tam đoạn này cũng không phải là dòng chính của gia tộc lớn như Lý Thân Phách. Chết đi! Vu Nhai giơ kiếm điểm nhẹ,

Nhưng không ngờ, hắn không nhìn thấy bóng dáng của Vu Nhai, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Độc Cô Minh. Dừng tay, tại sao ta phải dừng tay lại? Vu Nhai nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng rút thanh kiếm đang cắm ở trên người Độc Cô Minh ra. Sau đó lại là một kiếm đâm xuống, đâm chuẩn xác vào trúng kinh mạch của Độc Cô Minh. Trong nháy mắt, Độc Cô Minh lại hét thảm một tiếng, huyền khí dao động. Hắn gần như bị phế. Dừng tay, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Độc Cô Cửu Tiên đặc biệt mất mặt. Độc Cô Minh chết liên quan gì tới hắn? Nhưng vừa rồi hắn ở trước mặt mọi người đã nói rõ, Độc Cô Minh là người của hắn. Bảo Độc Cô Cửu Tà đừng làm cho hắn khó xử. Lời nói quá vẹn toàn, tất nhiên cũng không thể khiến Độc Cô Minh có chuyện gì. Nhưng Vu Nhai vẫn động thủ, cho nên hắn mới xông ra ngăn cản. Nhưng lúc ngăn cản hắn lại tính toán nhầm, để Vu Nhai chạy mất. Đồng thời, Độc Cô Minh cũng bị Vu Nhai đâm hai kiếm. Đây rõ ràng là trắng trợn đánh vào mặt hắn. Phải biết rằng Độc Cô Cửu Tà vẫn ở phía trên nhìn, làm trò khiến người khác mất mặt thì không sao, nhưng hắn tuyệt đối không thể bị mất mặt được làm cái gì sao? Tất nhiên là giết người. Vu Nhai trả lời. Nói xong, Vu Nhai nhẹ nhàng rút kiếm ra, sau đó lại đâm một kiếm xuống, thủ đoạn có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Giết người chẳng qua chỉ là một cái gật đầu, có cần thiết phải như vậy hay không? Yến Đại Nhân và Hạng Phi cũng nhíu mày. Vừa nãy Vu Nhai đã cho bọn họ bất ngờ vô hạn, nhưng bây giờ, đây không phải là một chiến đấu cần thiết. Hành hạ đến chết, cho dù là đối với đế quốc ma Pháp cũng không cần phải như vậy. Làm như vậy cũng sẽ khiến người của Độc Cô gia tức giận. Vu Nhai, ngươi dám tổn thương ta. Ta lại là đệ tử hoàng bào của Độc Cô gia. Nơi này chính là Độc Cô kiếm vực. Các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Tên này là tội nhân đã bị trục xuất ra khỏi Độc Cô gia. Hắn ở trong tỉnh kiếm vực, giết người ở Độc Cô kiếm vực. Độc Cô Minh quát, trước đã từng nói qua, ở tỉnh kiếm vực ngoại trừ Độc Cô gia còn có các gia tộc kiếm như Dương gia. Tất cả lớn nhỏ không dưới mấy trăm gia tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, mưa kiếm. Mỗi gia tộc tất nhiên đều có lãnh địa của mình. Lãnh địa Độc Cô gia gần như chiếm phân nửa toàn tỉnh, cũng được gọi là Độc Cô kiếm vực. Đương nhiên, cũng có người trực tiếp gọi toàn bộ tỉnh kiếm vực thành Độc Cô kiếm vực. Độc Cô gia thật sự quá cường thế. Giết ngươi sao? Không phải bây giờ ngươi vẫn còn sống sao? Ha ha, sau khi ngươi chạy đến Vu gia ta, hại mẫu thân ta thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí sỉ nhục mẫu thân ta, ngươi xem như đã chết. Mấy kiếm này đều đâm thay cho mẫu thân ta. Vu Nhai lạnh lùng nói. Lúc đó bởi vì hai người Độc Cô Cửu Tà cùng nam tử mặc kim bào ở đó, Vu Nhai không có cách nào động tới Độc Cô Minh. Nhưng thù này hắn sao có thể quên được. Đồ cặn bã Vu Nhai từng làm gì đó đối với Độc Cô Minh, hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết là người này thiếu chút nữa hại mẫu thân bị đuổi ra khỏi Vu gia, thậm chí thiếu chút nữa hại Vu gia bị diệt môn. Mà lần này hắn lại cấu kết với một vài người Bắc Đấu. Không giết hắn sao? Vu Nhai cũng không cho rằng mình ngu ngốc như vậy. Hơn nữa, hắn cũng phải cho mọi người một tín hiệu. Hắn không sợ Độc Cô gia. Độc Cô gia cao ngạo, hắn phải càng cao ngạo hơn. Hơn nữa hắn phải cho thấy thái độ của mình. Hắn chiến đấu chính là vì mẫu thân. Mặc dù hiện tại loại thái độ này không ai để ý tới. Ở trong mắt của một vài người như Độc Cô Cửu Tà, Vu Nhai thừa kế huyết mạch của Độc Cô gia, không sợ trời không sợ đất như rất bình thường. Được lắm, được lắm, được lắm. Tiểu tử ngươi cho dù có mấy phần bản lĩnh kiêu ngạo, nhưng đừng quên, nơi này là Độc Cô kiếm vực. Đừng nói ngươi thân đang mang tội, ở chỗ này giết người, không, ở chỗ này động tới người của Độc Cô gia ta, ngươi có tội. Độc Cô Cửu Tiên lạnh lùng nói, mang tội sao? Lẽ nào ta đứng yên chịu các ngươi đâm vạn kiếm xuyên tim sao? Vu Nhai cười nhạt, nếu như ngươi ngoan ngoãn chịu tội, chỉ ít ngươi được chết thoải mái một chút. Hiện tại ta sẽ từng kiếm đâm ngươi chết. Vạn kiếm cũng không cần nữa. Vẫn là câu nói kia, ngươi còn chưa có tư cách này. Đương nhiên, ta sẽ khiến ngươi chí ít bị đâm trăm kiếm sau đó mới chết được. Ha ha, hay cho một độc cô ra bá đạo. Ngay cả tội trạng còn không biết rõ ràng đã muốn khiến ta vạn kiếm xuyên tim, nói đánh chẳng qua chỉ là vì nghĩa lớn. Ngươi có phải còn muốn nói, nếu như ta không ngoan ngoãn để cho các ngươi giết, ngươi sẽ gây họa cho người nhà của ta đúng không? Vu Nhai cười ha ha một tiếng. Không biết vì sao, hắn đột nhiên không cảm thấy quá bi quan đối với tiền đồ của mình. Độc cô kiếm vực, hình như cũng không có gì hơn. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ ràng, nếu không có độc cô cửu tà ở đây, sợ rằng một đám người họ độc cô đang ở bên trong thành hẳn sẽ xông lên. Ta thật ra đã quên mất, vị hôn thê kia của ngươi quả thật không tệ.